kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 82-2, bắt được hai. Góc truyện audio.com. Đến khi bái đường xong, Ninh Khanh không biết có cảm giác gì. Tâm tình tựa như từ trên đám mây cao cao rơi xuống mặt đất. Tâm rất đau, rồi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Khanh cùng Phương Tú Phong vào động phòng. Một đám người muốn tới nháo. Phương Tú Phong cũng tưởng náo nhiệt, nhưng sợ nàng sợ hãi. Đóng lại cửa không cho ai vào. Ninh Khanh ngồi ở trên giường. Hắn vén khăn hỉ, Ninh Khanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Rồi thấy vẻ mặt Phương Tú Phong kinh diễm. Si ngốc nhìn nàng, kinh diễm qua đi chính là khẩn trương. Nàng làm sao lại khóc? Ách, có sao? Ninh Khanh xoa xoa mặt chính mình. Quả thực có nước mắt. Khả năng khi lên kiệu rơi xuống. Nàng đói sao? Cách ăn cơm còn có một lúc nữa. Phương Tú Phong quan tâm nhìn nàng. Đói bụng. Phương Tú Phong lập tức đi đến một bên. Lấy ra một chén mì từ hộp đồ ăn. Đem chiếc đũa đưa cho nàng. Ăn đi, khả năng có chút lạnh. Đây là biết nàng ban ngày không ăn được gì. Đặc biệt vì nàng mà chuẩn bị. Ninh Khanh trong lòng đau xót. Trong đau đớn lại giống như được một tia ấm áp vây quanh. Giống như cũng không đau như vậy. Một bên gắp mì một bên rớt nước mắt. Nàng lại làm sao vậy? Phương Tú Phong nhìn nàng rớt hạt đậu vàng. Đau lòng không biết làm sao. Chân tay luống cuống. Không có việc gì, Ninh Khanh lắc lắc đầu. Ta về sau nhất định sẽ thành thật kiên định mà cùng chàng sinh hoạt. Tướng công, nàng cư nhiên kêu hắn là tướng công. Phương Tú Phong kích động đến thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Quơ chân múa tay, hắn đảo hít một hơi. Ngồi ở trước mặt nàng nhìn chằm chằm xem nàng. Nàng đang cúi đầu xì xụp hút mì sợi. Lông mi thật dài như cánh bướm buông xuống. Khuôn mặt nhỏ minh diễm căng mịn đến có thể nặn ra nước. Theo động tác nàng ăn khuôn mặt nhỏ chuyển động, đáng yêu đến tâm Phương Tú Phong đều phải mềm nhũn. Biểu tình của nàng, động tác của nàng vừa sinh động vừa đáng yêu. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy nàng xa tận cuối chân trời. Hiện tại lại cảm giác nàng chân thật như thế, giơ tay có thể với tới, nhưng không có làm nàng mất đi cái loại khoảng cách quang hoàn cao cao tại thượng này. Ngược lại nhiều vài phần hoạt sắc sinh hương, mình diễm động lòng người, càng thêm thâm nhập nhân tâm, Phương Tú Phong đối Ninh Khanh yêu thích lại nhiều thêm vài phần. Trước kia là sùng bài ái mộ, hiện tại, lại chuyển hóa vì yêu trong tim. Này, tân lang mau ra đây tiếp đón khách nhân, ban ngày ban mặt chẳng lẽ liền động phòng sao, bên ngoài thôn dân không chút yên phận, đang kêu to. Phương Tú Phong không yên tâm nàng ở một mình, lại vội vã bên ngoài. Do dự, chàng đi ra ngoài đi, ta ở một mình không sao. Chờ đến cơm chiều kêu ta, kêu Tuệ Bình cùng Sơ Nhụy tiến vào bồi ta là được. Nông hộ không thể so với thiên kim tiểu thư dưỡng ở khuê phòng. Mỗi người đều là muốn đi ra ngoài lao động, cho nên tân nương vén khăn hỉ xong, cơm chiều có thể đi ra ngoài ngồi vào. Được, ta đây liền đi ra ngoài. Phương Tú Phong gọi hai người Tuệ Bình tiến vào xong liền đi ra ngoài tiếp khách. Tuệ Bình Sơ Nhụy tiến vào. Sơ Nhụy mày ủ mặt ê, khóc không ra nước mắt. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Cô nương đã bái đường. Cùng cái tú tài nghèo kết hủ lậu kia thành thân. Cứ như vậy định rồi. Tuệ Bình thấy Ninh Khanh đã ăn qua. Vui mừng cười cười. Chú rể mới thật biết săn sóc, cô nương là người có phúc khí, về sau đừng gọi ta là cô nương. Ninh Khanh nói xong liền nghẹn. Không gọi cô nương vậy gọi là gì đây? Phu nhân, thái thái, nàng không cáo mệnh, là không thể kêu phu nhân, kêu thái thái nàng mới 13 tuổi. Ninh Khanh có chút rối rắm, chính mình mới 13 tuổi, như thế nào liền thành thái thái? Vậy về sau kêu thiếu nãi nãi đi. Tuệ Bình cười nói, thiếu nãi nãi, xưng hô này khuôn mặt của Ninh Khanh đỏ lên, giống như bà địa chủ, nhưng nghĩ nghĩ, làm bà địa chủ cũng không tồi, nghĩ như vậy, Ninh Khanh có chút cao hứng, Tuệ Bình, về sau ta coi như thiếu nãi nãi, làm bà địa chủ như thế nào, Tuệ Bình cười khúc khích, tự nhiên là tốt, Ninh Khanh gật đầu, chờ về sau ổn định, ta liền làm ăn nhỏ. kiếm chút đỉnh tiền, cho tướng công một gian nho nhỏ làm tư thục dạy trẻ con vỡ lòng. Chờ ta đi đến đâu, người khác đều kêu ta một tiếng sư mẫu. Tuệ Bình che miệng cười. Đến lúc đó nô tỳ đi theo thiếu nãi nãi cũng thành nửa cái người đọc sách. Ninh Khanh cười khanh khách lên. Không biết vì sao, tâm nàng đột nhiên bất an mà nhảy nhảy. Phản xạ có điều kiện nhìn về phía cửa sổ. Chính giữa mùa đông, đây lại là tân phòng. Cửa sổ đều đóng lại kín mít. Thiếu nãi nãi, làm sao vậy? Tuệ Bình nói, ách không, là ta thần kinh mẫn cảm. Ninh Khanh nói như thế, nhưng lại nhịn không được nhìn về phía cửa sổ. Tuệ Bình đứng dậy đi hướng cửa sổ. Mở ra, bên ngoài trừ bỏ một mảnh tuyết địa trắng xóa, chỉ thừa màu đỏ vui mừng của sắc pháo trúc. Thiếu nãi nãi chính là cảm thấy bí bách, nhưng mở ra, lại sợ có chút người phóng túng chen qua đến xem. Nơi này không thể so với nhà cao cửa rộng, nơi trốn có người canh giữ. Nơi này mở cái cửa sổ, chính là bên ngoài, mỗi người đều có thể ngó cái đầu lại đây. Không cần, đóng lại đi, Tuệ Bình lại đem cửa sổ đóng lại. Qua khoảng một canh giờ, Phương Tú Phong đi vào nói. Nương tử, ăn cơm, các ngươi mau đi ra ngồi vào đi. Được, ba người Ninh Khanh cùng Phương Tú Phong cùng nhau ra phòng. Đi vào sân, sân vô cùng náo nhiệt mà bày 20 bàn. Các thôn dân giúp đỡ bưng lên đồ ăn. Khách nhân đều đã ngồi xuống. Là thôn dân cùng thôn với Phương Tú Phong, còn có một ít thân thích của hắn. Hắn tuy rằng ông bà cha mẹ đều đã mất, nhưng thân thích vẫn là có mấy nhà. Ninh Khanh vừa ra tới, mọi người đều là đồng thời hít một hơi. Nhìn Ninh Khanh mắt đều thẳng, bọn họ gặp qua nhiều tân nương như vậy, lại chưa từng gặp qua ai đẹp như vậy. Nàng tuy rằng trang điểm đơn giản, nhưng lại dung mạo kinh người, khí chất cao quý xuất chúng. Làm người kinh diễm đến hận không thể đem tròng mắt dán lên người nàng. Cái kẻ nghèo kiết hủ lậu chết cha chết mẹ, thì mãi không đậu chỉ biết bại họa tiền của trong nhà. Có tài đức gì mà cưới được vị thiên tiên như vậy? Đều nói thôn dân phác tố, nhưng cũng có câu nói gọi là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Đặc biệt là nếu có người khiêu khích trước. Liễu Văn Hưng nhìn Ninh Khanh lại si lại kinh diễm lại là buồn bực. Cái biểu muội này vốn hẳn là cho hắn làm thiếp, làm sao lại luẩn quẩn trong lòng gả cho một cái tú tài nghèo kết hủ lậu đâu. Liễu Văn Hưng tức giận cực kỳ, chào phúng nói, bị thần vương phủ cùng hạ nhân thông dâm, bị thần vương thế tử người ta đuổi ra ngoài, chỉ có thể gả cho cái tú tài nghèo kết hủ lậu như vậy. Giọng của hắn vốn dĩ liền lớn. Hơn nữa các thôn dân cũng đã sớm nghe được tiếng gió. Liễu Văn Hưng nói lời này, mọi người đều nghị luận sôi nổi, có chút người ăn không đến quả nho tự nhiên liền nói quả nho chua. Ninh lão thái thái, sắc mặt xanh mét, tức giận đến tim đau không chỉ có một mình bà, còn có một nhà cô cùng ngoại tổ của Phương Tú Phong. Phương ngoại tổ mẫu cả giận nói, đồ không biết cố gắng. Đình nương vì cung hắn đọc sách sống sờ sờ mệt chết. Hắn ngược lại, không biết tiến tới, cũng không khảo được cử nhân trở về, lại đi cưới cái nữ nhân đức hạnh bại hoại như vậy. Phương Tú Phong gặp người nghị luận Ninh Khanh, vừa đau lòng, vừa bất đắc dĩ, âm thầm hối hận, hắn sở dĩ làm lớn là vì không nghĩ ủy khuất nàng. Không nghĩ tới ngược lại thương tổn nàng, các ngươi còn muốn ăn hay không? Không ăn liền trở về. Tuệ Bình quát lạnh một tiếng. Các thôn dân trên mặt cứng đờ. Không dám lên tiếng, dù sao cũng là tiền tùy lễ. Thôn dân sinh hoạt kém. Một ngày cũng ăn không đến vài miếng thịt. Khó được hôm nay có yến hội. Sao có thể buông tha? Lập tức ngoan ngoãn mà câm miệng. Không ngừng hướng trong miệng nhét thịt. Bởi vì hôm nay đồ ăn thật sự ngon. Thịt lại nhiều, rất nhiều người ăn ăn liền quên mất chuyện của Ninh Khanh. Ninh Khanh cũng lười đến theo chân bọn họ so đo, dù sao nàng trước ở một đoạn thời gian, về sau liền dọn đến địa phương không ai nhận thức một lần nữa bắt đầu. Trước chịu đựng đi, nương tử, mau ngồi đi, Phương Tú Phong làm Ninh Khanh ngồi xuống, lại tiếp đón Tuệ Bình cùng Sơ Nhụy, Tuệ Bình cùng Sơ Nhụy cũng không khách khí. bụng thật sự cũng đói. Đồ ăn tuy rằng dầu mỡ chút, nhưng còn nuốt trôi. Phương Tú Phong gắp thức ăn cho Ninh Khanh. Nhìn thấy Ninh Khanh ăn, mới yên tâm lại, gắp miếng cá, rồi ăn một thìa cơm. Lúc này, cửa đại viện đột nhiên ầm một tiếng, đá ngã trên mặt đất. Một trận gió lạnh cùng tuyết thổi vào tới. Người đang ở sân ăn cơm đều run rẩy. Hai đội quan binh hung thần ác sát dẫn theo đại khảm đao hô quát vọt vào. À, bình thường bá tánh trong tiềm thức đều là sợ hãi quan binh. Đang lúc ăn cơm đột nhiên vọt vào hai đội quan binh. Còn hung thần ác sát, dẫn theo đại đao, ai mà không sợ, các thôn dân sợ tới mức ném luôn đũa. Tất cả đều xúc ở một góc. Tha mạng, quan gia gia, chúng ta nhưng không phạm tội. Các vị quan gia Phương Tú Phong, sắc mặt xanh trắng, đứng lên, đây là tiệc cưới của hắn. Vì cái gì, hắn còn không có phản ứng lại đây. Hai đội quan binh liền hướng hắn vọt tới. Không nói hai lời liền đem hắn đè ở trên mặt đất. Chỉ thấy bộ đầu hướng ra phía ngoài kêu. Đại nhân, đã bắt được Giang Dương đại đạo Phương Tú Phong. Giang Dương đại đạo, thôn dân ăn yến hội cả kinh. Cơm chưa kịp nuốt xuống đều phun ra. Mang đi, bộ đầu quát lạnh một tiếng liền kéo người đi ra ngoài. Hoan uổng, ta không phải Giang Dương đại đạo. Không phải, Phương Tú Phong kêu sợ hãi. Tướng công, Ninh Khanh khẩn trương, vội vàng đi tới. Các ngươi có phải bắt sai người hay không? Hắn chỉ là một người thư sinh tay trói gà không chặt. Không bắt sai. Hắn chính là Giang Dương đại đạo giết người không chớp mắt. Một thanh âm từ tính trầm thấp vang lên. Nghe được thanh âm này, đầu óc Ninh Khanh như nổ tung, ngơ ngác ngồi dưới đất. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy đạo bóng dáng tu trường tôn quý đi vào tới. Hắn khoác áo choàng lông chồn màu đen, gió tuyết thổi tung vạt áo của hắn, lộ ra bên trong là áo gấm đẹp đẽ quý giá ánh sáng tím lưu hà. Dung nhan thanh chắc tuyệt sắc, tôn quỳ yêu nhã, phong nghi thiên thành, làm hô hấp mọi người cứng lại, không dám tin tưởng mà nhìn nam tử tuyệt sắc tựa như thiên thần giáng xuống. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không tham kiến thần vương thế tử, một cái thanh âm tức giận vang lên, mọi người nhìn lại, mới thấy một nam tử trung niên người béo tròn cẩn thận bồi ở bên người Tống Trạc. Chính là Triệu Chi huyện quan phụ mẫu của bọn họ. Tham kiến thần vương thế tử, người trong viện phần phật quỳ đầy đất, Tống Trạc liền một ánh mắt cũng khinh thường cấp cho nhóm người này, ánh mắt hắn từ khi tiến vào liền vẫn luôn đặt ở trên người Ninh Khanh. Sáng quắc lượng lượng, giống như toàn thế giới chỉ có một mình nàng mà thôi. Bị đè ở trên mặt đất, Phương Tú Phong ngẩng đầu, hai mắt trừng to, không dám tin tưởng mà nhìn Tống Trạc, này, chính là thần vương thế tử. Chính là cái kẻ quyền quý mà nương tử của hắn phụng dưỡng trước kia. Hắn vẫn luôn cho rằng, kẻ quyền quý kia là cái nam tử béo phì đầy mỡ đáng khinh. Không nghĩ tới, sẽ là cái dạng nhân vật xuất chúng thiên tư siêu quần. Phong thanh tuyệt nhã giống như thiên thần. Phương Tú Phong lập tức ngốc rớt, chỉ thấy Tống Trạc như là biểu thị công khai chủ quyền đi từng bước tới. Thong dong, tôn quý, môi đỏ nhếch lên ý cười bệ nghệ chúng sinh. Hắn đi tới, liền đem Ninh Khanh từ trên mặt đất kéo lên, cầm lò sưởi tay nhét vào tay nàng, lại cởi xuống áo choàng của mình, áo choàng lông chồn hoa lệ ở trong gió tuyết run lên. Đem nàng bao bọc kín mít, sau đó thuận thế đem nàng hướng trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy, ngón tay lướt qua mặt nàng. Một đôi mắt phượng sáng quắc bức người rơi xuống trên mặt nàng. Ôn nhu nói, chơi đủ chưa vậy, về nhà, được không? Không Ninh Khanh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đẩy hắn muốn dãy giụa. Tống Trạc lãnh quang chợt lóe, đột nhiên buông tay, Ninh Khanh theo quán tính mà lảo đảo ra phía sau hai bước. Nâng lên một trương mặt không có chút máu, kinh sợ mà nhìn hắn, vì sao hắn tới, cố tình là lúc này tới. Rõ ràng chỉ kém một bước, Tống Trạc nhìn nàng kháng cự, khóe môi gợi lên một mặt ý cười tàn khốc mà châm chọc. Đột nhiên một chân đá về phía Phương Tú Phong. Phương Tú Phong cả người bay lên, chạm vào góc tường. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Ninh Khanh như rơi xuống vực sâu vạn trượng. hét lên một tiếng, ngươi không thể như vậy. Vì sao không thể, Tống Trạc nói, thanh âm châm chọc mang theo sát ý. Cái phạm nhân này, ngươi nói, là đương trường giết luôn vẫn là thu sau xử quyết. Ninh Khanh ngốc rớt, hắn đây là đang uy hiếp. Ở khoảnh khắc hắn xuất hiện kia, nàng liền biết, nàng trốn không thoát, Phương Tú Phong là bị nàng kéo vào. Nàng không thể lại tiếp tục liên lụy hắn. Đi thôi, Khanh Khanh, chúng ta về nhà đi. Tống Trạc đã hướng nàng vươn tay. Ninh Khanh chỉ có thể đưa tay tới. Hắn nắm bàn tay nàng, đột nhiên lôi kéo, nàng đã bị hắn ôm ngang lên. Đi tới ngoài cửa, vừa đi, lạnh như băng mà ném xuống một đoạn lời nói. Phương Tú Phong là Giang Dương đại đạo đã giết hại 106 khẩu tế thành thích gia. Lần trốn tại đây, may là Khanh Khanh hồi hương phát hiện, cho nên giả vờ thành hôn, mê hoặc đạo tặc, hiện, đạo tặc đã thuận lợi bắt được. Cách chương.